mà chịu quay về Tinh Nguyệt Thần Tông, vậy lực ảnh hưởng của tông môn của bọn họ khẳng định là sẽ một bước lên mây. Tinh Diệu nhìn xung quanh một cái, trong lòng có chút khó xử. Chỉ sợ có không ít tu sĩ đang thầm suy đoán Tiên Vân Chi Cư đã rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch, sợ rằng hai người mà đi ra, khẳng định là sẽ có người sinh ý nghĩ bậy bạ là muốn giết người đoạt bảo. Bất quá đan sư địa giai là vô cùng chân quý, nếu như hai người có lòng muốn quay về tông môn mà nói, khẳng định thì Tinh Nguyệt Thần Tông sẽ toàn lực bảo vệ. Giang Thiếu Bạch chờ bốn người cùng lên đường, khẳng định với một tổ đội mạnh như vậy thì là gặp thần giết thần, gặp Phật đồ Phật. Dọc đường đi, hai người gặp mấy dược viên, toàn bộ đều dọn sạch dược viên. Giang Thiếu Bạch thả ra Hoàng Kim Ong cho ăn no, bởi vì Ngao Dạ dọc đường gặp linh thảo cũng chẳng có hứng thú. Giang Thiếu Bạch liền tặng cho hắn mấy vại sữa ong để cho Ngao Dạ. Ngao Dạ cũng không hề khách khí mà nhận hết. Cửu Thái Tử, người đến Ân Khư là có mục tiêu đặc biệt gì không? Lúc trước Long tộc đã có không ít những vị đại năng tiến vào bí cảnh, Long đế đưa con mình đến đây hẳn là cũng khát khao một chút bảo vật. Ngao Dạ chỉ rầu rĩ, ta không có mục tiêu gì hết. Lúc trước Long Nguyên Quả là mục tiêu duy nhất, kết quả tuy xảy ra biến cố nhưng Long Nguyên Quả là thứ tốt, hắn ăn một quả thực lực đã có đột phá không nhỏ. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ, không nên chứ, lúc ngươi đi vào đây không lẽ lão cha của ngươi không có nói gì sao? Ngao Dạ lắc đầu khinh thường, không có, Long tộc chúng ta tu luyện là dựa vào bản thân mình, vất vả một đường mà tiến lên. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch một cái, thầm nghĩ, tên gia hỏa này còn có mặt mũi nói cái gì chứ, hắn đâu có dáng vẻ vất vả gì đâu, hắn có một đạo lữ biết luyện đan như vậy thì còn lo cái quái gì. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, chúng ta có thể đi đến Hóa Long Trì. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, cái địa phương gọi là Hóa Long Trì vừa nghe có vẻ rất sang, nghe nói Long Đế là vì ở trong bí cảnh Ân Khư có Hóa Long Trì mới bảo Lạc Kỳ đến đây. Nơi đây có thể làm cho Long tộc thoát thai hoán cốt, hoàn toàn xoay chuyển tư chất tu luyện của Lạc Kỳ. Hóa Long Trì này ta có thể đi sao? Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch nói, ngươi cũng không hấp thu được đâu, nhưng bất quá Lạc Kỳ thì có thể đó. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, đại khái là hiểu, bởi vì có khế ước cho nên Lạc Kỳ có thể miễn cưỡng hấp thu được Hóa Long Trì. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Nhưng nếu như đến Hóa Long Trì chỉ sợ là sẽ rất vất vả đó, còn phải đợi, các ngươi có đợi được hay không? Giang Thiếu Bạch cũng không thèm quan tâm, thì sao chứ, dù sao ta cũng đã vào đây rồi, đâu có phải đi tìm tài nguyên đâu, chơi bời một chút. Ý tứ của Giang Thiếu Bạch nói ra câu này, ở bên ngoài có không ít tu sĩ vì một câu nói này mà nghiến răng nghiến lợi. Ngao Dạ gật đầu nói, vậy đi. Giang Thiếu Bạch đối với cái Hóa Long Trì kia cảm thấy cũng rất có hứng thú. Ngao Dạ lại nói, vị trí của Hóa Long Trì của Long tộc là bí mật, bất quá nói cho các người cũng không sao. Ngao Dạ liền lấy ra một cái truyền tống phù phát động. Giang Thiếu Bạch chờ bốn người sau khi được luồng sáng của truyền tống phù bao phủ, trực tiếp truyền tống đến gần Hóa Long Trì ở trong bí cảnh Ân Khư. Là nơi này sao? Không phải, còn một đoạn, bất quá cũng không xa đâu. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy một ngọn núi cao ngất, ngọn núi này hình như là bên trong trống rỗng. Con chuột ngốc Đa Đa dãy dãy kêu lên chin chít, uy, có bảo vật đó, ở đó có bảo vật đó. Giang Thiếu Bạch nghe thấy âm thanh của con chuột, nhìn ngọn núi kia, ở bên trong dường như cất giấu thứ gì đó, linh khí đang tỏa ra rất nồng đậm. Ngao Dạ, ngươi đã tới. Một nữ tu mặc hồng y nhanh nhẹn đi đến. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ, đè thấp âm thanh nói, này, Long tộc Hóa Long Trì không phải là không được cho người ngoài tiến vào sao? Nơi này không chỉ có Long tộc Hóa Long Trì mà Phượng tộc Bất Tử Trì cũng ở gần đó đó. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch một cái, thấy đối phương khuôn mặt mờ mịt, là bộ dáng tri thức hạn hẹp, liền bĩu môi nói, ở quanh đây có mấy chục cái ao, gọi chung là Hóa Tiên Trì. Long tộc phù hợp với Hóa Long Trì, Phượng tộc phù hợp với Bất Tử Trì. Những cái ao còn lại cũng có những yêu cầu đặc biệt với các loại tu sĩ khác. Thể chất người nào thích hợp

có không ít những thế lực mạnh mẽ. Mặc dù tổn thất, nhưng chắc chắn là sẽ lại quật khởi. Mấy tu sĩ bách kiếp đã tiến giai, có rất ít người của nhân tộc và yêu tộc bắt đầu phản kích. Bất quá đám tu sĩ ở bên trong cũng bắt đầu xuất hiện những tu sĩ bách kiếp là hắc y, và cả tu sĩ của nhân tộc cũng đã tiến lên bách kiếp nhờ các cơ duyên. Tu sĩ của yêu tộc lại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có những tu sĩ đã tiến vào bên trong hóa tiên chỉ, khi đi ra đã tiến giai lên bách kiếp. Cho nên trận chiến ở bên trong bí cảnh Ân Khư càng lúc càng trở nên căng thẳng, nguy hiểm trùng trùng. Hết chương 344. Hết tập 64. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.